Chuyên gia luyện cấp, chương 32, quy, 1 chương 32, ý tưởng về động cơ vĩnh cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến bóng lưng Tiêu Linh biến mất tại cuối thang lầu. Lâm Phỉ nhìn Thiên Cuồng nói, hắn kỹ thuật cũng không kém, sau này nếu còn gặp lại có thể tìm hắn hợp tác. Nàng như thế nào lại khẳng định như vậy? Thiên Cuồng hỏi, hắn đối với lão bà rất bội phục. Nàng khôn khéo hơn so với mình nhiều lắm. Ta vừa mới hỏi hắn tới nơi này làm nhiệm vụ hay luyện cấp. Còn nhớ rõ hắn trả lời ra sao không? Lâm Phỉ hỏi, đến làm nhiệm vụ, thuận tiện luyện cấp. Thiên Cuồng nhớ lại nói, nhưng ta dùng đạo tặc điều tra phát hiện cấp bậc hắn mới 10 cấp. Một game thủ 10 cấp có thể đến nơi này làm nhiệm vụ. Hoặc là trang bị tốt lắm, hoặc là đối với chính mình rất tự tin. Nhưng trang bị trên người hắn cũng không phải tốt lắm. Lâm Phỉ giải thích, trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ. Hoặc hắn là kẻ ngu, nhưng Tiêu Linh tuyệt đối không ngốc. Từ những lời dò xét ứng đối vừa nãy, Tiêu Linh khẳng định là một người có tính cảnh giác rất cao. Ít nhất hắn không ngu ngốc. Thiên Cuồng suy nghĩ một chút. Lâm Phỉ nói rất có đạo lý. Tiêu Linh đi vào phòng. Thanh âm bên ngoài nhất thời tiêu tán không một tiếng động. Trong phòng có đặt cách âm kết giới. Bên ngoài ồn ào cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Linh. Tiêu Linh nằm ngửa trên giường, lẳng lặng nghĩ tới con đường sau này. Làm như thế nào mới vượt qua nhiều game thủ như vậy? Chỉ dựa vào Hy Lai người ác ma chi giới, Tiêu Linh có lẽ trở thành một người mạnh trong game thủ động cấp. Nhưng muốn trở thành cường giả chân chính, còn phải đem cấp bậc tăng lên mới được. Làm thế nào mới có thể thăng cấp nhanh hơn so với game thủ khác? Tiêu Linh suy nghĩ mông lung. Lời Thiên Phi lúc trước nói quanh quẩn bên tai. Lẩm bẩm, quần công ma pháp. Nếu có một quần công ma pháp thì thật là tốt. Khí bạo thuật mặc dù được coi là quần công ma pháp nhưng chỉ có thể phóng ra gần người. Hơn nữa ma pháp thương tổn vẫn còn kém một chút. Tiêu Linh lại nghĩ tới kỹ năng của tam hệ thuật sĩ. Bởi vì đạt được tam hệ kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng Tiêu Linh có thể học được nhiều lắm. Nhưng từng game thủ chỉ có thể học tập 30 kỹ năng. Tiền để học kỹ năng nhất định phải tính kỹ. Quyết định học tập kỹ năng nào thì phải mua kỹ năng thư. Mà muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm, cho nên phải mua kỹ năng mà mình muốn nhất. Ác ma đồng thị là cần phải mua. Cái kỹ năng bị động này có thể gia tăng nhìn kỹ độ vào ban đêm. Sau khi học tập kỹ năng này, Tiêu Linh có thể có nhiều thời gian thăng cấp hơn so với người khác. Bằng vào chính mình cố gắng, có thể đem cấp bậc từng bước tăng lên. 24 giờ thăng cấp liên tục, không phải trở thành động cơ vĩnh cửu rồi sao? Tiêu Linh mỉm cười mà mơ ước. Đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Động cơ vĩnh cửu, có thể hay không thực sự trở thành một động cơ vĩnh cửu đây? Tiêu Linh nhớ đến, thống khổ thuật sĩ còn có một kỹ năng gọi là có thể đem một bộ phận tánh mạng chuyển hóa thành ma pháp giá trị. Tại lúc đánh quái, sau khi đánh chết vài quái, Tiêu Linh sẽ phải ngồi xuống để uống nước suối phục hồi ma pháp giá trị. Nếu như học tập chỉ cần có đủ tánh mạng, có thể không cần lo lắng vấn đề thiếu ma pháp giá trị rồi. Ác ma thuật sĩ, thống khổ thuật sĩ, đây là một cái tổ hợp đáng sợ chừng nào. Dùng ác ma mút vào bảo trì huyết lượng mãn giá trị. Chờ ma pháp giá trị không đủ sử dụng, đem tánh mạng phân lưu chuyển hóa tánh mạng thành ma pháp giá trị. Lại tiếp tục sử dụng hút lấy tánh mạng. Nếu như kỹ năng ác ma mút vào cùng tánh mạng phân lưu cấp bậc kỹ năng đủ cao, Tiêu Linh có thể hoàn toàn vứt bỏ bánh mì cùng nước suối. Nói cách khác, Tiêu Linh có thể ít kiệm 50 thời gian luyện cấp. Hơn nữa ác ma đồng thị kéo dài thời gian luyện cấp ra gấp đôi. Tiêu Linh có thể dùng đầu đủ 24 giờ mỗi ngày để luyện cấp. Gấp 4 lần game thủ bình thường. 4 lần thời gian, Tiêu Linh rất nhanh có thể kéo gần khoảng cách với game thủ cấp cao. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Trang Nghi. Trong lúc vô ý phát hiện làm cho Tiêu Linh phảng phất thấy được ánh sáng phía trước. Đây là một hướng đi đến con đường thành thần. Đây chính là tương lai của chính mình. Bất quá đắc ý bây giờ còn hơi sớm. Không nói đến tánh mạng phân lưu cùng ác ma đồng thị nọ giá cả quá đắt. Chính mình còn phải rèn luyện kỹ năng ác ma mút vào nhiều hơn nữa để tăng cấp bậc kỹ năng. Ác ma mút vào cấp thấp chỉ là một kỹ năng cặn bã. Hấp thụ huyết lượng ít đến đáng thương. Cho nên Tiêu Linh phải sử dụng kỹ năng ác ma mút vào nhiều vào. Đề cao kỹ năng thuần thục độ. Sau đó tìm thuật sĩ đạo sư tăng kỹ năng cấp bậc lên. Nhưng trò chơi đặt ra luật. Phải đánh chết quái vật đẳng cấp không thua kém mình quá 2 cấp mới có thể thu được kỹ năng thuần thục độ. Cho nên tìm quái cấp thấp để rèn luyện kỹ năng thuần thục độ là không hợp lý. Chỉ có lúc đang luyện cấp sử dụng nhiều kỹ năng ác ma mút vào này mới có thể tăng kỹ năng thuần thục độ lên. Nghe nói phụ cận có nơi sản xuất ác ma đồng thị kỹ năng thư. Chỉ là không biết cụ thể là nơi nào. Xem ra chỉ có thể đi chung quanh thử thời vận. Nóng lòng không ăn được đậu hũ. Định ra mục tiêu chỉ có thể từng bước thực hiện. Không cần phải nóng vội. Tiêu Linh dự định đem vài trang bị tồn trữ trong kho hàng bán đi để dùng kim tệ mua kỹ năng thư. Chỉ là kỹ năng thư không phải nói mua là có thể mua được ngay. Cũng phải xem vận khí. Không biết lúc nào mới có thể gặp được người bán ra hai loại kỹ năng thư này. Tiêu Linh nằm trên giường trầm tư. Dần dần có chút mệt mỏi. Vì vậy trầm lặng mà thiếp đi. Đêm đã khuya. Một đêm yên tĩnh. Sáng sớm mặt trời còn chưa lên. Chân trời xa xa chỉ lộ ra một điểm ánh sáng trắng nhàn nhạt. Tiêu Linh thức dậy. Từ khách sạn đi ra. Hít thật sâu không khí tươi mát. Một ngày mới lại bắt đầu. Tiêu Linh hướng về phía tây nam nhìn lại. Chỉ thấy bốn bóng lưng hướng huyết sắc tu đạo viện đi đến. Bọn họ thật đúng là chăm chỉ. Tiêu Linh thầm nghĩ. Chính mình cũng nên cố gắng. Tiêu Linh xoay người hướng lính đánh thuê công hội đi đến. Lính đánh thuê công hội khắp nơi đều là đám người rộn ràng nào nhiệt. Những game thủ này đều là tới để nhận nhiệm vụ trong ngày. Tiêu Linh nhìn danh sách nhiệm vụ một chút. Đại bộ phận nhiệm vụ đều là huyết sắc tu đạo viện. Tiêu Linh định nhận vài nhiệm vụ. Hôm nay đem nhiệm vụ hoàn thành. Lại có thể tăng lên một cấp. Danh sách nhiệm vụ có chừng hơn 300 nhiệm vụ. Thưởng cho khác nhau. Tiêu Linh nhất thời không xác định được nên lựa chọn nhiệm vụ nào. Đột nhiên có một nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Linh. Tìm kiếm răng nanh của heo rừng cuồng hóa. Thu thập 30 răng nanh của heo rừng cuồng hóa. Địa điểm tại heo rừng quặng mỏ động áo Đặc Lan Sơn Cốc. Nhiệm vụ thưởng cho 50 kim tệ, 5.000 kinh nghiệm, cộng thêm một kiện lam trang pháp hệ hộ thủ 20 cấp. Thời gian nhiệm vụ, 3 ngày, không có trừng phạt nhiệm vụ thất bại. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Trang Nghi Oi. Phía sau lại ghi rõ yêu cầu cấp bậc game thủ là 20 cấp. Nhiệm vụ này thưởng cho không phải phong phú. Chỉ là heo rừng quặng mỏ động 4 chữ này hấp dẫn Tiêu Linh chú ý. Loại thôn quê quặng mỏ động bình thường sẽ sản xuất rất nhiều khoáng thạch phẩm chất cao. Nói không chừng có thể gặp được một ít quặng mỏ hy hữu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Tiêu Linh có thể có được tọa độ chính xác của heo rừng quặng mỏ động. Cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt, lại nhận thêm mấy cái nhiệm vụ đánh chết huyết sắc pháp sư. Huyết sắc chiến sĩ, Tiêu Linh thu thập một chút hành lý. Hướng phía núi non Tây Nam đi đến. Tiêu Linh nhớ kỹ mục tiêu của bốn người Lâm Phỉ cũng là áo Đặc Lan Sơn Cốc. Không biết có gặp phải bọn họ hay không. Cách chương.